cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 406, sổ hộ khẩu đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa tắm xong, thay quần áo bước ra ngoài. Mẫn Nhạn Hy cũng tỉnh giấc. Cô y tá đi theo bên cạnh, nhưng chỉ cần rời khỏi tầm mắt là bé lại khóc lớn hơn. Mẫn Hành Châu không nhịn được bật cười. Con học từ mẹ con à, cứ nhắm đúng ba mà bám. Nhưng chính bởi vì tiểu công chúa thích khóc nũng nịu như vậy, lại càng khiến trái tim anh mềm nhũn đến không chịu nổi. Nét mặt của bé không giống Lâm Yên, cũng chẳng giống anh, không biết sau này lớn lên sẽ giống ai. Đến chập tối, Mẫn Hành Châu về nhà, vừa bước vào cửa liền thấy Lâm Yên từ thang máy tầng hầm đi lên. Cô cũng vừa mới về nhà, trên người mặc chiếc váy ngắn màu đen, hai ngón tay trắng nõn xách đôi giày cao gót, vai đeo chiếc túi xách nhỏ có dây xích. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Mẫn Hành Châu ung dung giơ chân, khéo léo chặn đường cô, khẽ gọi, "Tiểu Lâm muội," giọng kéo đuôi nhẹ khàn, vừa quyến rũ vừa lười biếng. Lâm Yên đưa đồ trong tay cho người giúp việc, sau đó nhanh như chớp nhảy lên ôm lấy eo anh, động tác vô cùng thành thục và thuần thục. Cô bật cười vui vẻ, nhân lúc người giúp việc quay đi, lén lén đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mẫn Hành Châu. "Em dẫn A Thần ra ngoài chơi, không thể thiên vị mỗi tiểu lệ chi được." Cô đưa bé đi nghe đàn tỳ bà, nghe bình đàn kể chuyện. Phu nhân nhà họ Tào không ngớt lời khen ngợi A Thần giống hệt Mẫn Hành Châu. Không ồn ào, không khóc nháo, chỉ cần no bụng hoặc thoải mái thì ngoan ngoãn tự chơi một mình. Được mấy vị phu nhân khen không ngớt, Mẫn Hành Châu tay đỡ lấy eo cô, nhấc người lên cao thêm chút. Anh không thiên vị, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay cũng đều là thịt. Lâm Yên bật cười, "Vậy em là kẽ tay hở hà?" Anh liếc mắt, ngữ khí cưng chiều, "Em là móng tay, chuyên cào người." Lâm Yên cố tình siết chặt lấy eo anh, hai chân cũng vòng chặt, dồn hết trọng lượng người mình vào cánh tay anh. Anh cũng chẳng ngại, ôm lấy cô dễ dàng, động tác thản nhiên như đã quá quen. Lâm Yên cứ thế nhìn vào mắt anh, nhìn vầng trán, nhìn mái tóc đen nhánh như mực. Anh thế này, chẳng lẽ lại không biết già đi là gì sao? Quẹo lên cầu thang, từng bước vững vàng, mạnh mẽ, Lâm Yên hỏi, "Anh dẫn tiểu lệ chi đi gặp T103 rồi à?" Mẫn Hành Châu, "Ừ," một tiếng, "AI đó còn gọi là T103 à? Không nên đổi thành 104 rồi sao?" Cô tò mò hỏi. Mẫn Hành Châu giọng mang theo ý cười, "Sang năm đổi tên thành Lâm Yên." Cô biết anh đang trêu đùa, nhưng cũng không nhịn được bật cười. "AI mà đặt tên là Lâm Yên, nghe buồn cười chết mất." "Anh gạt em." Lâm Yên vùi đầu vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên làn da anh. "Em mới không muốn chia sẻ tên với AI đâu. Ngốc nghếch như vậy, bên đối tác chắc cũng không vui lòng." Mẫn Hành Châu cười nhẹ, khẽ trách, "Đầu óc em toàn nghĩ linh tinh." Lâm Yên trong lòng anh, khúc khích cười mãi không thôi, vừa leo thang vừa mặt đối mặt, ánh mắt quấn quýt. "Em xem tin tức kinh tế thấy nói buổi họp báo không phải anh chủ trì." "Sao thế? Nếu đích thân đại tổng tài nhà em ra mặt thì hiệu quả tăng gấp đôi đó." "Không phân thân được." Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như gió thoảng. "Nhà còn có em bé mới cai sữa, dính người ghê gớm. Ban ngày anh phải là người đàn ông của công việc, là người cha của con cái. Ban đêm, anh thuộc về người phụ nữ của mình." Mẫn Hành Châu đá văng cửa thư phòng, bế thẳng cô đặt lên mặt bàn. Lâm Yên đùa nghịch cà vạt anh, thỉnh thoảng cố tình vuốt nhẹ lên yết hầu của anh. Bàn tay mềm mại của cô khiến anh cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Phát hiện cô không chịu ngoan ngoãn, Mẫn Hành Châu lập tức bóp chặt lấy đùi cô. Cô khẽ ngửa người ra sau, vì phải cho con bú nên phần dây áo và cổ váy có chút lỏng lẻo. ánh đèn vàng mờ mờ càng khiến đường cong nảy nở thêm vài phần đầy đặn. Ngọn lửa giấu kín trong đáy mắt anh bùng lên đỏ rực. Há miệng, Lâm Yên lập tức ngồi thẳng, nhẹ nhàng hé mở đôi môi. Người đàn ông cúi đầu xuống, chiếm lấy, từ bàn làm việc, đến tủ sách, nụ hôn này, so với nụ hôn trước càng thêm mãnh liệt. Chia nhau ra, Lâm Yên vùi đầu vào cổ áo anh, dùng răng cắn mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Anh khẽ khàn giọng, sổ hộ khẩu đâu rồi? Hửm, nghe vậy, cô hơi căng thẳng, vô thức cắn mạnh vào da thịt anh. Lâm Yên cắn rất mạnh, nhưng Mẫn Hành Châu vẫn bất động, dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn. Anh không để mặc cho cô quậy phá, nhẹ nhàng tách hàm cô ra, thấp giọng, giả ngốc với anh à. Lâm Yên phản bác, thính lực của em vẫn chưa hồi phục, nếu người ta cười nhạo anh lấy một người tật nguyền thì sao? Anh thực sự muốn ràng buộc hôn nhân pháp lý với em à? Rõ ràng có thể thấy trong sâu thẳm, cô vẫn rất khao khát được hồi phục hoàn toàn. Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ lên đùi cô, ánh mắt sâu thẳm, ai dám nói vợ anh, chỗ anh đánh thật sự hơi đau, lại không nương tay. Lâm Yên khóe mắt ươn ướt, họ không dám nói, nhưng sự thật là vậy mà, em sẽ hồi phục thôi. Năm chữ này, anh đã lặp lại không dưới 10 lần. Lâm Yên chỉ tay vào sổ hộ khẩu, vậy thì anh phải cầu xin em đi, em vui thì mới đi đăng ký, không vui thì thôi. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt nhìn cô, không chịu đi thì thôi, anh tìm người khác. Lâm Yên bật cười, vừa làm bộ vừa chỉnh lại cà vạt cho anh. Đi đi, em thắt cà vạt cho anh rồi, tối nay ra ngoài tìm người khác thì cũng nhớ lái xe cẩn thận đó nha. Ánh mắt Mẫn Hành Châu rơi xuống môi cô, màu son đỏ hồng phớt đã bị nụ hôn của anh làm nhòe gần hết. Anh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt son mờ trên môi cô. Anh không dám trêu em đâu. Anh cười khẽ, được chưa, anh còn có gì là không dám chứ. Lâm Yên nghịch ngợm giơ chân, lướt nhẹ qua chiếc quần âu của anh. Hai ngón chân véo nhẹ để lại một vết nhăn mờ trên vải. Đúng là biết cách châm lửa. Mẫn Hành Châu L, em mở nhẹ lên má. Ánh mắt tối sẫm khóa chặt cô. Sợ không? Sợ mềm chân đấy. Nửa đêm, 1 giờ sáng, Lâm Yên lại bế con quay về phòng trẻ em. Ngủ bên cạnh Tiểu Lệ Chi và A Thần. Cẩn thận đắp chăn cho hai đứa nhỏ mềm mại. Mũm mĩm, từ phòng tắm bước ra. Mẫn Hành Châu nhìn chiếc giường trống trơn. Nếp chăn gối vẫn còn lộn xộn. Anh nhấn chuông, người giúp việc lập tức lên thay ga giường mới. Còn về sổ hộ khẩu, nó vẫn còn ở nhà họ Lâm. Khi Lâm Dũng kết hôn, đã mượn hộ khẩu đi đăng ký nhưng đến giờ vẫn chưa trả. Sau này, Mẫn Hành Châu dự tiệc xã giao, tình cờ gặp Lâm Dũng. Hộ khẩu là cố ý không trả. Lâm Dũng ngồi xuống cạnh Mẫn Hành Châu, vừa nhai miếng kẹo cao su bạc hà, vừa chìa ra một miếng mời anh. Mẫn Hành Châu lạnh lùng từ chối, chẳng buồn liếc lấy một cái. Lâm Dũng cười ha hà, hộ khẩu em gái tôi còn cần dùng, mấy hôm nữa mới trả cho nó. Mẫn Hành Châu không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn vị đại lão ngành giải trí ngồi đối diện. Vị đại lão lập tức đứng dậy, rút luôn hợp đồng trong tay Lâm Dũng. Lâm Dũng, mới ký được hợp đồng, sao tự nhiên lại? Mẫn Hành Châu không nói thêm lời nào, thản nhiên đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Lâm Dũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông mặc âu phục đen khuất dần ngoài cửa. Cảm giác viên kẹo bạc hà trong miệng cũng chẳng còn vị gì. Một lúc lâu sau, Lâm Dũng mới phản ứng lại, vội hỏi, anh Lưu, hợp đồng mình vừa ký, sao anh lại thu lại? Giám đốc Lưu nhấp một ngụm rượu mao tai, thong thả nói, chiếu theo ý Mẫn tiên sinh, tài trợ thêm tiền, nâng mức. Lâm Dũng trừng mắt, thêm cho thịnh nghệ. Giám đốc Lưu gật đầu, đúng vậy, tăng thêm 4, lợi nhuận cho các đối tác, tài trợ còn có cả công ty đồ uống quốc dân. Giám đốc Lưu bổ sung, nếu hợp đồng cũ không sửa lại, sẽ bị hủy, phải làm hợp đồng mới. Lâm Dũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Mẫn Hành Châu ghi hận, phá hỏng luôn hợp đồng của mình. Ai ngờ chỉ là muốn thêm phần lợi ích, dù sao Thịnh Nghệ cũng có cổ phần của Mẫn Hành Châu. Anh ta đâu có nhỏ nhen như vẻ ngoài. Sổ hộ khẩu quả thực là cố tình không trả cho Lâm Yên. Lâm Dũng ngồi ngay ngắn lại, vội vàng rót rượu kính giám đốc Lưu. Hợp tác vui vẻ, giám đốc Lưu đặt ly xuống. Hợp tác vui vẻ, việc quảng bá sản phẩm nhờ cả vào các cậu bên Thịnh Nghệ đấy. Cách chương.